Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên đây khiêu khích. Nếu cậu ta dám vì chuyện này mà trách cô ngốc thì cứ liệu. Cô đang làm cái quỷ gì thế? Tôi giở trò quỷ. Cô khó tin trợn tròn mắt lớn tiếng nói. Cậu cũng không nghĩ lại xem, vì ai mà tôi mới gặp phải phiền phức này? Nếu không phải vì liên quan đến cậu thì tôi có xây dựng đến đám người này sao? Bọn họ sẽ vô duyên vô cớ chặn người trói gà không chặt như tôi sao? Tốt nhất là cậu nên xin lỗi tôi, nói tất cả là lỗi của cậu, đều là tại cậu mới khiến cho tôi bị phiền toái. Cậu nhanh xin lỗi đi, nếu không tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Cô tức giận nói như liên châu pháo. Liễu Lam Tư kiên nhẫn chờ cô nói xong mới bình tĩnh nhìn cô. Nói xong chưa? Nghe bộ dáng cậu ta như vậy khiến cho Liên Tịch Uy tức giận. Chưa xong. Cô lớn tiếng đáp, ai ngờ cậu ta lại gật gật đầu, ung dung, hai tay ôm ngực nhìn cô. Bộ dáng như, được, tôi chờ cô nói xong vậy. Thật tức chết đi được. Liên Tịch Uy tức giận đến nói không nên lời, không nhìn cậu ta lại lồn xoay người bước đi. Không đúng, xe máy của cô còn dựng ở trước cửa hàng tiện lợi. Cô đi nhầm hướng rồi. Đi được một đoạn cô mới nhớ ra. Dừng bước đi về, ai biết lại đụng phải một bức tường thịt mà suýt thì té ngã. Ngẩng đầu thấy là cậu ta, cô tức giận mắng. Đáng ghét, cuối cùng cậu muốn thế nào, đi theo tôi làm cái gì? Đồ của cô. Trên tay cậu ta, những đồ ăn cô vừa mới mua. Cô giật lấy túi đồ, chẳng nói cảm ơn, cứ thế đi thẳng đến chỗ xe máy, rồi lấy chìa khóa ngồi lên xe. Nghe lại cảm giác có người ngồi sau lưng cô. Cô quay lại nhìn, cậu ta mặt không đổi sắc nhìn lại cô. Cậu làm gì? Đi xuống, cô hét. Nếu cô không sợ bọn chúng quay lại thì tôi sẽ đi xuống. Nghe vậy cô cứng đờ người mặt trắng bệch. Ý của cậu là bọn chúng sẽ còn tìm tôi? Trước khi đi khỏi đây đã nói rồi, tôi sẽ để ý xem có người theo dõi chúng ta hay không. Lê Tịch Uy vội gật đầu, sớm đã quên chuyện tức giận. Cô nhanh chóng khởi động xe đi khỏi chỗ này. Theo lời cậu ta mà sẽ trái vòng phải, đi một vòng lớn rồi mới quay về một con phố nhỏ để về nhà. Còn dựng xe cách nhà một ngõ nhỏ. Liên Tịch Uy mãi cho đến khi đi vào nhà, dùng sức khóa cửa rồi mới dám thở lớn một hơi. Thật sự là khủng khiếp. Hôm nay đáng lẽ cô không nên đến gần cửa hàng tiện lợi đó. Cô đang làm cái quái gì thế? Lời nói đáng ghét vang lên khiến cô mới nhớ lại. Cậu ta cũng cùng cô vào nhà. Tôi bây giờ còn sợ hãi nên không có sức cãi nhau với cậu. Cô ngồi xuống sofa rồi mới nói với cậu ta. Cậu nghĩ rằng tôi đang cãi nhau với cô? Giọng nói của cậu đầy sự khó tin. Cô lười biếng nhìn cậu. Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu chẳng phải lại định mắng tôi ngu, cũng chẳng nghĩ xem là ai hại, còn dám mắng người ta ngu. Cậu chính là kẻ đầu sỏ vong ân phụ nghĩa. Nếu tôi vong ân phụ nghĩa thì đã chẳng tới đây cứu kẻ ngốc là cô. Đừng có nói cậu vì cứu tôi mới đến đây. Đúng thế. Định lừa ai? Sao cậu biết đêm nay tôi sẽ đi làm? Bởi vì cô là kẻ ngu ngốc. Chỉ có kẻ ngu mới qua một ngày đã quay lại chỗ xảy ra chuyện mà thành tự chui đầu vào rọ. Lời này thật sự làm cho người ta tức giận, nhưng lại không thể cãi lại. Cô đúng là kẻ ngu, nhưng cô cũng có lời muốn nói. Tôi làm sao biết được bọn chúng lại nhận ra tôi? Nếu biết thì đánh chết tôi sẽ không đến cửa hàng đó mua đồ, được chưa? Cô không phải là kẻ ngu, chỉ là không nghĩ được nhiều như thế mà thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gây nhau với lưu manh, mà tất cả chẳng phải là do cậu ta bàn tặng. Không nhịn được cô lại trừng mắt nhìn cậu ta. Bây giờ nói thế cũng vô dụng. Cô tính sau này thế nào? Sau này, cô kinh ngạc kêu lên. Còn có sau này? Cô cho là bọn họ chỉ nhận ra cô mà không nhận ra xe của cô sao? Vậy sao bọn họ chỉ cần canh ở bên xe của cô thì lo gì không tìm được cô? Cho nên cô tính sao đây? Liên Tịch Uy nghẹn họng chân chối trừng mắt nhìn cậu ta, hoảng sợ tới mặt không có chút máu. Làm sao bây giờ? Cô căn bản không nghĩ tới loại chuyện này. Làm sao mà biết nên làm cái gì? Quan trọng là cậu ta nói thật sao? Về sau những kẻ lưu manh kia sẽ tìm cô gây phiền toái hay sao? Cô có trêu chọc ai đâu, giờ lại thành ra thế này. Thật muốn khóc thét lên mất. Cô không biết đã xảy ra chuyện thế nào, Liễu Lam Tư cứ như thế đi vào nhà cô, thành bảo kê cho cô. Lê Tịch Uy còn thật sự nghiêm túc nghĩ lại xem, sau cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta nói đề phòng bất chắc, sẽ do cậu ra tay. Cô còn chưa có bằng lái thì không được đi. Kết quả cậu ta lấy trong ví ra một chiếc bằng lái xe, vừa lấy cách đây 2 ngày cho cô. Cũng qua đó mà cô biết được cậu ta tên là Liễu Lam Tư, 2 ngày trước thì vừa tròn 18 tuổi. Dù cậu ta không nói gì nhiều, nhưng sức thuyết phục rất lớn, khiến cô bất chi bất giác nghe theo đề nghị của cậu ta. Ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho cậu ta. Xe bị cậu ta đi rồi, cô mới chỉ độn mà nghĩ ra. Không có xe thì cô đi làm, đi chợ kiểu gì? Ở nữa dựa vào cái gì mà cô tin cậu ta? không một đi không trở lại, bà yên tâm giao chìa khóa cho cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net